Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2226, anh tưởng anh có thể nhẫn nhịn thế nhưng giờ khắc này anh mới biết được mình đã đánh giá cao bản thân, anh hoàn toàn không nhịn được canh muốn đi lên trước cướp Hà Băng về. Anh muốn chiếm Hà Băng làm của riêng mình, anh không thể sống ở chỗ này nữa, bởi vì anh cũng không biết mình có thể một giây kế tiếp liền còn khống chế được hay không. A Thành, anh xem Đường Ngọc và Hà tiểu thư ngọt ngào thật đấy, nhìn mà em cũng yêu đương theo à. Tiêu Đình Đình từ từ ngang nhiên xông qua, muốn rúc vào lòng Tiêu Thành. Thế nhưng một giây kế tiếp Tiêu Thành lạnh lùng rút về cánh tay mình, anh xoay người rời đi. Tiêu Đình Đình không ngờ rằng anh sẽ rời đi, đột nhiên mất đi trọng tâm để dựa à, trực tiếp lảo đảo hết mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã rồi. Tiêu Thái Thái, cô không sao chứ? Phụt, nhìn dáng vẻ à chật vật, nhân viên nhịn không được bật cười. Tiêu Đình Đình tức giận đến ngũ quan đều vặn vẹo, à biết Tiêu Thành không chịu nổi. Chỉ là một cái hôn nhẹ mà thôi, cái này đã không chịu nổi. Tiêu Đình Đình ác độc đang suy nghĩ, vậy tối nay chẳng phải là càng náo nhiệt hơn sao? Kế tiếp còn có trò càng vui, càng náo hơn đấy. Tiêu Thành và Tiêu Đình Đình đi, Đường Ngọc mắt thấy sắp hôn đến Hà Băng. Hà Băng không hề động, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần của Đường Ngọc nghĩ thầm cứ như thế đi. Chỉ cần không phải người kia, là người nào đều giống nhau, trên đời này có rất nhiều người đều đang chấp nhận cũng qua hết đời. Hà Băng chậm rãi nhắm mắt thuận theo. Đường Ngọc hôn qua, thế nhưng một giây kế tiếp Hà Băng đột nhiên quay đầu tránh được cái hôn này. Cô vậy mà tránh đi. Đường Ngọc cứng đờ, chuyện gì xảy ra? Tổ nhân viên chụp ảnh vây xem nhao nhao nhìn xung quanh, không biết chuyện gì xảy ra, hai người kia không phải sắp đính hôn rồi à, sao hôn một cái cũng phải tách ra. Bầu không khí hòa hợp vừa rồi nhanh chóng cứng đờ. Hà Băng tự tay đẩy Đường Ngọc ra. Xin lỗi Đường Ngọc, em trạng thái không tốt lắm, muốn nghỉ ngơi một lát, cứ như vậy đi, ngày mai chụp tiếp nhé. Hà Băng xoay người đi. Hà Băng về tới khách sạn, lúc cô về phòng mình bị Đường Ngọc chạy tới kéo lại. Băng Băng, em có phải vẫn không thể chấp nhận anh không? Cách chương.